Nhâm Khiếu Hạo lúc này đâu nghĩ được nhiều, vừa rồi nếu ông ta không xuống kịp tình hình sẽ rất khó kiểm soát. Ông ta với vẻ mặt tươi cười nịnh nọt tiến lên phía trước nói. Bí thư Hàn, chào ngài. Hừ, hay cho một cục quản lý đô thị. Hàn Đông hừ lạnh một tiếng, xoay người đi ra ngoài. Cách Trương.